Chương 86, chuyện xảy ra. Không đúng, cái này không thích hợp à, tỏ nạ đồ nàng từ đâu tới nhiều như vậy bằng hữu á, thân thể là anh hùng hiệp hội người phụ trách một trong, thì đối các vị cấp S anh hùng vẫn là vô cùng hiểu biết, biết tỏ nạ đồ là thuộc về loại kia không bình thường ngạo kiểu tính cách. Mà lại đối phương vẫn luôn là độc lai độc vãng, căn bản không có khả năng có bằng hữu. Kết quả hiện tại làm sao đống nhiên liền toát ra, một đống lớn bằng hữu đi ra, cái này cùng hắn trong ấn tượng tỏ nã đổ hoàn toàn không giống á, là mình hôm nay mở ra phương thức không đúng sao, căn bản không có lý do nha. Mà lại nhất làm cho hịt như cờ ca chư nở dê một điểm chính là, chính mình vừa lúc đi vào đợi, thế mà không có chú ý tới, trong phòng họp có một đám người xa lạ. Kết quả đem trọng yếu như vậy sự tình, tại nhóm này người xa lạ trước mặt nói ra. Nếu là bọn họ đem những chuyện này nói ra, tuyệt đối sẽ gây nên trọng đại khủng hoảng. Nhưng loại này trọng đại khủng hoảng là hội lan đến gần toàn bộ địa cầu, cho đến lúc đó sự tình liền sẽ đại điều, chỉ sợ còn chưa tới tai nạn buông xuống địa cầu khả năng liền bắt đầu hỗn loạn. Tỏ nạ đồ nói mà không có biểu cảm gì nói, ngươi cái biểu tình này là cảm thấy ta những người bạn này sẽ đem hôm nay sự tình tiết lộ ra ngoài sao? Hỉ tâm thầm nuốt một miếng nước bọt, cứng ngắc lắc đầu, không có cảm thấy như vậy. Hắn hiện tại tin tưởng nhóm người này là tỏ nã đồ bằng hưu, đổi lại là người khác lời nói tỏ nã đồ là tuyệt đối không có khả năng thể hiện ra dạng này một loại thái độ. Mà lại cho dù là anh hùng hiệp hội người phụ trách một trong hịt, cũng không dám đắc tội tỏ nã đồ. Bởi vì hắn không bình thường, rõ ràng tỏ nã đồ thực lực, tuyệt đối là phi thường cường đại. Lấy tỏ nã đồ lực lượng muốn hủy đi anh hùng hiệp có tất cả kiến trúc, chỗ hoa tốn thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 phút. Muốn giết chết hắn, hít lời nói khả năng không cần một giây lên tiếng trước nói chuyện dâu trắng, cũng không hề để ý hít ánh mắt. Bởi vì lo lắng ở chỗ này kể một ít đặc thù lời nói, hội bại lộ không gian nói chuyện phía bầy. Cho nên dâu trắng đang tán gẫu trong đám, ngả đặc một chút hệ hạ ịt hứa. Ế đô nịu gác, nga ồ siêu hung, chu nho mở đại nhân, ngươi thật giống như là biết toàn hôn man nội dung cốt truyện A, ta luôn cảm giác hội có chuyện gì phát sinh một dạng. Kiến văn sắc ba khí tựa hồ tại cho ta dự cảnh. Edo Nịu Gạt, sẽ liên lạc lại bên trên vừa rồi ra hỏa kia nói chuyện, tiếp xuống có thể sẽ thật xảy ra chuyện. Ngao siêu hung, đu nở dê, ngươi không có đoán sai, thật là muốn xuất sự tình. Ngao siêu hung, thời gian này điểm thẻ, thật sự là có chu tờ xấu hổ. Lệ tọ nạ đồ, chờ một chút, chu nho mở đại nhân ý là, vừa rồi hịt nói trong vòng nửa năm địa cầu đại nguy cơ. Sắp liền muốn phát sinh sao? Ngao ô siêu hùng, ừm, chính là như vậy, đoán chừng không đến một phút đồng hồ sau ngao ô siêu hùng, khả năng anh hùng hiệp hội, liền bị quái nhân tập kích. Cả gù ra đại tiểu thư, A Liệt nói cách khác, lần này du lịch muốn biến thành đánh nhau sao? Điên cuồng kim cương, tầng chiến lực run lầy bầy. Lưu lãng tiểu phá cầu, tầng chiến lực run lầy bầy. Cả gù ra đại tiểu thư, tầng chiến lực run lầy bầy. Ngao ô siêu hùng. Bất quá tập kích anh hùng hiệp hội quái nhân cũng không phải là bột, nguyên lai quái nhân kia sẽ bị tránh thức bột đánh nổ, cái kia mới là địa cầu đại nguy cơ. Ngao siêu hung, bất quá tiểu tỏ nạ đồ bên này, có cái đầu chọc đại ma vương. Ngao siêu hung, cho nên vấn đề không lớn, biết rõ nội dung cốt truyện này ạ ị tự nhiên rõ ràng, tiếp xuống hội chuyện gì phát sinh. Mỗi nhiệt huyết thanh niên khiêu chiến đầu chọc đại ma vương. Cuối cùng chết kích trầm xa bi tráng cố sự. Thái thảm vô cùng thê thảm a, phải biết nhiệt huyết thanh niên bổ rổ tất sát đại chiêu, tại mạn gạ bên trong là danh xưng có thể đem mặt đất hóa thành cho tàn, tại ạ nỉm bên trong thì là xưng là có thể phá hủy địa cầu khủng bố sát chiêu, vô luận là cái trước vẫn là cái sau đều tốt. Dù sao bổ rổ thực lực kinh khủng, sát thực được xưng tụng là cường đại. Kết quả bị sát ta mạ tất sát hệ liệt, đem bổ rổ đại chiêu đánh tan, đồng thời còn bị sát ta mạ cho cứ thế mà đánh nổ. Cuối cùng hoa lệ lệ ở ra giám. Không thể không nói cái này thật là cái bi kịch cố sự. Sai tạ mạ mạnh bao nhiêu ạ ỉ không rõ lắm. Hắn cũng không phải cái gì sai tạ mạ thổi. Khách quan phân tích một chút lời nói ngô, khách quan cái giám A căn bản là vô pháp phân tích, oanh bất chợt tới tiếng vang cùng chấn động, đem lâm vào suy tư trạng thái hay ạ ỉ hứa, từ suy nghĩ ở trong kéo về suy nghĩ. Bởi vì ngay tại vừa rồi tiếng vang vang lên lúc, cả anh hùng hiệp hội kiến trúc, giống như là bị người công kích một chút, bức tường đều tại chấn động kịch liệt. Thậm chí rắn chắc đến trần nhà đều rơi xuống điểm điểm cho bụi. Sẽ liên lạc lại lên đoàn Unman nguyên tắc nội dung cốt truyện. hệ ạ y huyên lặng tại trong đám phát cái tin tức. Ngao siêu hung, xem ra chính thức nội dung cốt truyện bắt đầu, lần này ngày quốc tế thiếu nhi thời gian hoạt động, thể thật đúng là không phải bình thường trùng hợp á e đồ liệu gạt, bức tường đang chấn động, cô lạp lạp à, vợ ơ y ma thật bị tập kích. E đồ liệu gạt, Chu Nho mở đại nhân mới vừa nói, đây không phải phiền toái nhất. Ngao siêu hung, không sai đây chỉ là một, đi ngang qua đến tiểu bột. Ngao siêu hung, thậm chí liền liền tiểu bột đều không được xưng, nhiều lắm là cũng là một cái tinh anh quái A có thể muốn không vài giây đồng hồ, cái này tinh anh quái liền chết. Lệ tỏ nạ đồ, thật sự là thật có lỗi, không nghĩ tới ta thế giới, vậy mà lại phát sinh loại biến cố này, đem hoạt động làm cho nện. Cả gù dạ đại tiểu thư, tỏ nạ đồ tỉ tỉ không muốn ấy nấy, loại chuyện này dù ai cũng không cách nào đoán trước. Ngao siêu hung, không sai, mà lại anh hùng hiệp hội chỗ tòa thành thị này, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị hủy diệt. Nếu như tiểu tò nã đồ muốn cứu người bình thường, hiện tại phải dùng thừa dịp sớm một chút, không phải vậy có thể còn sống sót không có mấy cái. Ngao siêu hung, lấy địch nhân thực lực, tòa thành thị này, không chịu nổi một kích. Hệ ạ y hư cũng không có ở nơi đó khuyết đại từ. Đem so sánh với bổ rổ cái kia ngoại tinh hạm đội tòa thành thị này xác thực coi là không chịu nổi một kích. Lại thêm tỏ nã đổ vốn là cấp S anh hùng một trong, nói thế nào cũng là một vị anh hùng. Cho nên hắn liền đem chuyện này báo cho tỏ nã đổ. Về phần tỏ nã đổ có đi hay không cứu người bình thường vậy phải xem chính nàng lựa chọn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hiện tại giống như cũng có chút không kịp, hoàn un man nội dung cốt truyện tiết tấu thật nhanh. Hệ ạ y cảm giác dù cho tỏ nạ đồ hiện tại ra ngoài cũng cứu không nhiều lắm người bình thường. Tòa thành thị này sẽ bị tiêu diệt, là khẳng định, về phần hội chết bao nhiêu người. Vậy hắn không được rõ lắm, xem ạ nỉm ai sẽ nhớ kỹ những vật này đại khái nội dung cốt truyện này ạ y có lẽ vẫn nhớ rất rõ ràng. Nhưng là các loại các mặt chi tiết nha có thể nhớ kỹ một chút điểm cũng không tệ. Lệ tỏ nạ đồ. Tòa thành thị này sẽ bị đám kia địch nhân hủy diệt đi sao Ngao siêu hùng, ừm, bất quá cũng không biết ngươi bây giờ quá khứ, còn có kịp hay không. Ngao siêu hùng, dựa theo nội dung cốt truyện tiến triển đến xem, khả năng không kịp. Hệ ạ y vừa mới phát xong cái tin tức này về sau, anh hùng hiệp hội bỗng nhiên rung động kịch liệt đứng lên, mà lại bức tường thậm chí xuất hiện từng đạo vết nước chính đang không ngừng tăng nhiều. Mở rộng thật giống như phát sinh mười mấy cấp động đất một dạng, tất cả mọi người tại lung la lung lay. Chói hai bạo hưởng như muốn bị phá vỡ màng nhĩ, anh hùng trong hiệp hội một số thực lực tương đối yếu tiểu C cấp anh hùng, thậm chí bị loại này tiếng vang chấn động ngất đi từ ngư nhân đảo đặc sản trên ghế đứng lên, đứng vững lại về sau. Hệ ạ y hư đối phía trước tò nạ đồ nói ra, xem ra đã là không kịp. Tò nạ đồ ngưng trọng gật đầu, xác thực cái này âm thanh bạo hưởng rơi xuống về sau. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, tòa thành thị này đụng phải phá hư. Chính như Chu Nho Mở Đại Nhân nói tới một dạng, tòa thành thị này đã bị hủy thương vong người bình thường nhân số, số lượng ít nhất cũng tại mấy triệu người phía trên. Thậm chí xung quanh một số khu thành thị vực, cũng bị lan đến gần một số dư ba. Tạo thành đại lượng thương vong, đơn giản giống như thiên tai, thậm chí so thiên tai khủng bố thời gian này điểm thẻ là thật xấu hổ. Nói xong ngày quốc tế thiếu nhi đâu hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẻ hiếu kỳ hỏi, Chu Nho Mở Đại Nhân, chúng ta cần giúp một tay không ạ ị hùa nhún nhún vai, lần này là tự do hoạt động, có giúp hay không toàn nhìn chính các ngươi, nếu như tay ngứa ngáy lời nói cũng có thể qua đụng một tham gia náo nhiệt đi. Dâu trắng cởi mở cười nói, cô lạp lạp à, đã như vậy, vậy Lao Phu liền đi thử xem tay, ta đã tốt một đoạn thời gian cũng không có động qua tay.